Bất Diệt Long Đế, chương 609, Chiến Báo Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Linh tính cách một mực giết chóc quả quyết, tương đối Lục Ly tới nói càng thêm lãnh huyết vô tình, vì đại cục nàng có thể không chút do dự phái một đám người đi chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trốn, trong hạp cốc có gần ngàn võ giả, mặc dù Lục Linh để rất nhiều người hồi trở lại đại bản doanh nghỉ ngơi. Nhưng nhân hoàng đại chiến hỏa báo vương như thế chiến sự, bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ rất nhiều người đều chen tại trong hạp cốc quan chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này tất cả mọi người thần niệm đều khóa chặt dưới mặt đất bão táp mà đến hỏa báo vương, đều bị hù dọa, nhao nhao hướng trong đại bản doanh phóng đi. Bởi vì nhân số quá nhiều, hẻm núi quá nhỏ hẹp, không thể tránh né xuất hiện hỗn loạn. Kết trận, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đổ ra một cái quân hầu cảnh đỉnh phong trưởng lão chợt quát một tiếng, hắn mang theo 40 quân hầu cảnh, đều là đổ ra người, cũng đều là bị Lục Linh khống chế linh hồn trưởng lão. Lục Linh mệnh lệnh thoáng cái, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, đều rút ra binh khí, ngăn tại miệng hẻm núi bên trong. Trên thân chiến giáp quang mang lấp lánh, huyền lực vận chuyển, bản mệnh châu xuất hiện, đã thức tỉnh huyết mạch trước tiên thả ra huyết mạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt đất bạo liệt, đất đá bắn tung tóe, một đạo hỏa hồng sắc ảnh tử bắn ra, đồ hồng giống giận. Công kích, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 40 người công kích đánh vào hỏa báo vương trên thân, để 40 người đều tuyệt vọng là hỏa báo vương phụ cận đất đá tầng tầng bạo liệt bị nện ra một cái cự đại hố sâu. Nhưng hỏa báo vương thân thể có chút rung động thế mà không có bất kỳ cái gì sự tình, nhẹ nhõm chặn sở hữu công kích. Hỏa báo vương phòng ngự quá mạnh, liền giống với một đám hài tử cầm kiếm gỗ đi đâm cá sấu, có thể đối cá sấu tạo thành tổn thương sao, chê cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, hỏa báo vương đoạn mất một cái chân, ba cái chân trên mặt đất một điểm, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh lấp lóe mà đi. Thoáng qua tựu đạt tới đồ hồng bên người, vung lên cự đại móng vuốt đối đồ hồng đầu trùng điệp vỗ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Răng rác, đồ hồng đầu như dưa hấu bạo liệt, đồ hồng trước khi chết cũng không kịp phản ứng, hỏa báo vương độ quá nhanh, quân hầu cảnh không chịu nổi một kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu hiu hiu, hỏa báo vương thân thể một lát không ngừng lại, không ngừng lấp lóe chuyển đằng, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một đạo đạo nhân ảnh bị đập bay, toàn bộ một kích mất mạng, vẻn vẹn một hơi thời gian thế mà tự bị đánh chết 10 người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dựa vào quân hầu cảnh căn bản ngăn không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái kia trong lúc hỗn loạn hướng trong đại bản doanh thối lui quân hầu cảnh toàn bộ mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, nguyên bản bọn hắn coi là một cái trọng thương hỏa báo vương có thể mạnh cỡ nào chiến lực không nói đánh giết cái này hỏa báo vương, 40 quân hầu cảnh ngăn chờ một lát vẫn là có thể a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngao, hẻm núi bên ngoài vang lên một đạo kinh thiên nộ hống âm thanh, một chút quân hầu cảnh thần niệm hướng ra phía ngoài liếc nhìn, hiện phía ngoài cái kia hỏa báo vương cuồng. Điên cuồng xung kích 6 cái nhân hoàng, dẫn đến lục đại nhân hoàng đều khổ không thể tả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xong, rất nhiều người nội tâm trầm xuống, hai cái hỏa báo vương linh trí rất cao, phía ngoài hỏa báo vương hiểu được phối hợp cái này hỏa báo vương hành động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nó ở bên ngoài kéo lục đại nhân hoàng, nếu có nhân hoàng dám đến cứu viện, bên ngoài nhân hoàng trận hình sẽ bị xáo trộn. Một khi tiết tấu bị hỏa báo vương trường khống, phía ngoài lục đại nhân hoàng đều có thể sẽ chết. Nhân hoàng vô pháp cứu viện, bằng vào trong hạp cốc quân hầu cảnh căn bản ngăn không được bên này hỏa báo vương. Trong đại bản doanh lại kêu loạn, một đám thiên tài con em ngăn ở trong thông đạo, hiếu kỳ hướng hẻm núi bên này trông lại thế mà đều không có thối lui hoang giới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngu xuẩn, Lục Linh thần niệm quét tới về sau, giận tím mặt vận dụng huyền lực dao động thanh âm khẽ kêu. Toàn bộ lui vào hoang giới, nếu không các ngươi hội. Sẽ, hại chết tất cả mọi người, mau lui lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Linh thanh âm rất lớn, vang vọng hẻm núi cùng sơn cốc, đám kia thiên tài con em lúc này mới nhanh theo trong thông đạo phóng đi hoang giới bên trong. Thông đạo rất nhỏ, thiên tài con em tựu có hơn 1000, chờ bọn hắn tiến vào hoang giới, đoán chừng hơn 1000 quân hầu cảnh đều muốn bị hỏa báo vương toàn bộ đánh chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hưu, trong đại bản doanh Minh Vũ bay vụt mà đến, tiểu bạch theo man thần đỉnh bên trong bay ra thu hồi man thần đỉnh sau hướng. Sông, hẻm núi vọt tới, Minh Vũ cùng tiểu bạch bị lục linh thanh âm đánh thức trước tiên muốn tới đây cứu viện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục ly bản đang bế quan bên trong, giờ phút này đồng dạng giật mình tỉnh lại, hắn mộc quang hướng bốn phía liếc nhìn một chút, sắc mặt biến đến phá lệ ngưng trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong tay hắn Long Đế thần binh xuất hiện, dưới chân mệnh luân ngưng hiện, đối Lục Linh nói ra. Tỷ, ngươi dẫn người trước tiên lui ta đến đứng vững. Hồ đồ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Linh lãnh mâu quét tới, phẫn nộ quát, đây không phải xính anh hùng thời khắc ngươi chút thực lực ấy chỉ có thể chịu chết, lui về hoang giới đi. Ông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly một mực rất nghe Lục Linh, lần này nhưng không có thuận theo nàng, mà là thả ra hơn 60 cái phân thân, khống chế từng cái phân thân hướng hỏa báo vương bên kia phóng đi. Lục Linh nhướng mày, giờ phút này nàng căn bản không biết cái nào là Lục Ly chân thân, nàng chần chờ một chút không nói gì, nhíu mày nhìn qua từng cái hướng hỏa báo vương bay đi phân thân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, bên kia đồ hồng các loại, chờ, 40 quân hầu cảnh đã toàn bộ tử trận, thời gian mới đi qua mấy hơi thời gian, có thể thấy được hỏa báo vương hung tàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy đầy trời Lục Ly bay tới, hỏa báo vương dựng thẳng lên độc nhãn bên trong lộ ra một tia nghi hoặc, thân thể ngược lại là không có dừng lại, tại trong hạp cốc lấp lóe chuyển đằng, duỗi ra lợi chảo đem từng cái phân thân đánh nát. Tốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cùng Lục Linh đều âm thầm gọi tốt, hỏa báo vương cũng không có xem thấu Lục Ly chân thân. Có lẽ hỏa báo vương linh hồn không đủ mạnh, có lẽ linh trí không đủ cao, cũng có thể là cái này hỏa báo vương thụ trọng thương, tóm lại là tin tức tốt. Suy suy, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly liên miên không dứt phân thân, khống chế từng cái phân thân hướng hỏa báo vương bay đi, để nó bận rộn công kích phân thân, không tì vết truy kích những cái kia hướng thông đạo thối lôi quân hầu cảnh cùng thiên tài con em. Tỷ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly quay đầu nhìn một cái Lục Linh nói ra, người trước tiên lui ra ngoài, hỏa báo vương nhìn không ra của ta chân thân, không cẩn thận chút ít không có việc gì. Lục Linh cũng không có đi cố chấp lấy đứng tại Lục Ly sau lưng trăm trượng giữa không trung. Lục Ly là Lục Linh toàn bộ, nàng có làm sao yên tâm Lục Ly một người tại cái này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hưu, Minh Vũ cùng Tiểu Bạch lao đến, Tiểu Bạch nhẹ nhõm tìm được Lục Ly chân thân, bay vụt lên Lục Ly trên bờ vai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhìn thấy Tiểu Bạch sau nội tâm khẽ động, phải chăng có thể dùng man thần đỉnh đem hỏa báo vương cho thu vào đi đâu, chỉ cần thu nhập man thần đỉnh liền có thể dùng thần lôi oanh sát nó, hoặc là các loại. Chờ, Lục Đại Nhân Hoàng bên kia sau khi chiến đấu kết thúc phóng xuất. Ý nghĩ này tại Lục Ly trong đầu lóe lên tựu bác bỏ, hỏa báo vương độ quá nhanh, Lục Ly thả ra mười mấy cái phân thân chỉ là mấy hơi thời gian bị toàn bộ đánh nát. Nhanh như vậy độ, man thần đỉnh rất khó khóa chặt nó, càng không khả năng thu vào đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Vũ, ngươi qua đây làm gì lui về? Lục Ly hướng bên cạnh Minh Vũ nhìn lướt qua, Minh Vũ nhếch miệng cười nói. Thiếu chủ ta thử một chút không gian phong ấn có thể hay không phong ấn con xúc sinh này, giống như phong ấn không được ta lập tức thối lui. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Lục Ly nhẹ gật đầu, để Minh Vũ đứng tại hắn mệnh luân phía trên, sau đó lần nữa phân thân. Lần này phân thân liên quan đem Minh Vũ cùng Tiểu Bạch đều sao chép được, thấy Lục Linh cùng xa xa quân hầu cảnh đầy mắt kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hưu, Lục Ly khống chế phân thân bay đầy trời, chân thân lặng yên hướng hỏa báo vương bên kia tới gần, chờ cự ly trăm trượng lúc Lục Ly bạo hống. Minh Vũ động thủ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly tại lúc này đồng thời khống chế 10 cái phân thân hướng Hỏa Báo Vương phóng đi, hấp dẫn nó lực chú ý, Minh Vũ một tay kết ấn, trong bụng bản mệnh châu nhanh xoay tròn, bốn phương tám hướng bát phương phong vân biến sắc, từng đạo không hiểu lực lượng hướng ở bên người tụ tập mà tới. Tiếp lấy một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập khắp nơi, hướng Hỏa Báo Vương bên kia chấn áp mà ra. Tốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhìn thấy Hỏa Báo Vương thân thể lại bỗng nhiên giữa không trung, thân thể lập tức như cuồng long vọt tới, vung lên Long Đế Thần Binh đối Hỏa Báo Vương đầu trọng trọng phách dưới, giống giận. Chết, giao diện cho điện thoại. Cách chương.